Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, ta biết ta rất tuấn tú, ăn điểm tâm ơ siêu, Mạc Nhật tỷ một câu nói liền tự ở nàng ngươi nửa ngày. Sau đó vẫn như cũ không ngừng cho nàng kẹp điểm tâm. Nhìn lại nàng, vô lại, đáng ghét, Lý Quả mắt mắt lé hắn. Giận chính là mình nửa điểm biện pháp cũng không có, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố, ta biết ta rất tuấn tú, thế nhưng ngươi quang nhìn ta, bụng cũng sẽ không đói bụng sao? Hắn vậy mà lần đầu tiên khai nổi lên vui đùa, chỉ vì khuyên nàng ăn đông tây, mà lời của hắn làm cho tất cả mọi người ngã phá kính mắt. Không người có thể đoán được Xà Vương lại vẫn hội nói đùa. Còn có thể hống nữ nhân. Còn có thể đối một nữ nhân như vậy dung túng, không có nửa điểm tính tình, người suốt cái giá mơ siêu, mặt đỏ hồng, nàng có chút thẹn quá hóa giận, người này thế nào tự kỷ thành cái dạng này, thực sự làm cho nàng rất không nói tiếng nào, nàng thô tục lời cũng không có nhạ hắn sinh khí, hắn vẻn vẹn là mỉm cười, vươn thon dài tay vỗ vỗ đầu của nàng, dịu dàng nói, đã như vậy, vội vàng ăn đông tây đi. Đói bụng lắm không tốt, thiên muốn hạ hồng mưa sao? Thái Dương quyết định đánh phía tây dâng lên sao? Lý Quả hai mắt một phiên, quyết định bất nói chuyện với hắn, nếu không tươi sống tức chết nhân sẽ là nàng, không có người khác, không như chiếu hắn theo như lời. Ăn, thế nhưng, nàng vừa định đem một viên điểm tâm bỏ vào trong miệng. Lại là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, lại lần nữa buông xuống đến. Quay ánh mắt chừng hắn, đạo, người một có phải hay không là nói cho ta, đây cũng là xà làm đi, thượng quá một lần làm, lần này đánh chết cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nàng sợ, cho nên được muốn hỏi trước hỏi, trước tiểu nhân hậu quân tử, nếu không bị khổ còn là mình, hơn nữa đối diện còn có cái địch nhân chính mở to hai mắt nhìn của nàng cười nhạo đâu. Đó là của ta sủng vật. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Này ngu ngốc, sợ rắn sợ thành cái dạng này. Lúc trước thế nào như vậy dũng cảm? Mạc Nhật tỷ trong lòng thở dài. Đối cảm giác của nàng lại lần nữa dao động. Không biết xử lý như thế nào. Đáng tiếc, hắn tín dự ở Lý Quả ở đây không phải rất tốt. Chỉ thấy nàng trọng trọng gật gật đầu. Phi thường nghiêm túc nói. Này thật khó mà nói. Phi thường có thể. Không chừng ngươi thích dưỡng là một chuyện, thích ăn lại là một chuyện khác, Mạc Nhật tỷ cái này thực sự không nói gì. Đây là cái gì lý luận? Thích ăn phải thích dưỡng. Xem ra này tiểu nữ tử hẳn là chính là người như vậy. Cho nên cũng đem người khác cùng nhau cùng chính nàng luận thượng. Hết chương.